Mị ảnh, chương 1567, bắt thái thượng trưởng lão, góc truyện audio.com. Nghệ Phong nhìn qua võ giả trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười lạnh, đối phương đã như thế, Nghệ Phong sẽ thỏa mãn hắn. Nói xong, năng lượng tương sinh tương khắc trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ ở lòng bàn tay, nắm trưởng thành quyền, mau chóng đổi tới ngực đối phương. Ở dưới bàn tay Nghệ Phong huy vũ, trong lúc đó, cả lực lượng pháp tắc không gian, giống như bị khóa định thành một thế giới. Thánh cấp hạ gia trong thế giới này, cảm giác áp lực rất lớn lao, hắn giống cảm giác lực lượng của mình đã bị áp chế, lực lượng trong cơ thể suy yếu thậm chí không có sức phản kháng. Loại tình huống này khiến trong lòng hắn kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển pháp tắc chi lực của mình ngăn cản cổ lực lượng kỳ dị này. Lực lượng trên tay cũng hội tụ mãnh liệt hung hăng bao vây thế giới chi lực của Nghệ Phong, một quyền của hắn đánh mạnh tới. Phá, oanh, một kích mãnh lực của thánh cấp hạ ra, không gian bắt đầu lắc lư, không gian toái phá từng đạo vết nứt. Bất quá, một quyền này cũng không nổ nát hai loại pháp tắc tạo thành thế giới chi lực của Nghệ Phong. Thánh cấp hạ ra thấy một quyền của hắn cũng không đột phá, khóe miệng mang theo một tia âm hàn, lực lượng trong cơ thể bạo tuôn ra, hội tụ ở trên nắm tay, lần nữa đấm mạnh về phía trước. Oanh, lần oanh kích này, hư không lập tức vỡ vụn, từng khối mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống, lực lượng ngũ giai cuối cùng là tồn tại khác một cấp bậc. Mặc dù pháp tắc chi lực của Nghệ Phong không phải đối phương có thể so sánh, nhưng dưới một kích này, thế giới chi lực của Nghệ Phong vẫn bị hắn đánh nổ nát. Thoát ly khỏi trấn áp của Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong khiêu khích nói. Đây là thực lực ngươi chém giết ngũ giai, cũng không gì hơn cái này đi, thánh cấp hạ gia cười lạnh nói. Nghệ Phong thấy ánh mắt miệt thị của đối phương, không thèm để ý. Nhìn đối phương nói, lúc này mới chỉ là khai vị mà thôi. Nói xong, Nghệ Phong thi triển ra tinh bạo thương khung, một quyền thẳng tắp đánh tới ngực đối phương. Một quyền mang theo lực đạo khủng bố, trên hư không lướt qua một đạo quỹ tích thật sâu. Tới tốt, thánh cấp hạ ra hô to một tiếng, lực lượng hội tụ cùng một chỗ, bàn tay hung hăng đánh một quyền về Nghệ Phong. Dưới một quyền này, Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài, cánh tay rung động, khí huyết quay cuồng, ở dưới ngũ hành đại tuần hoàn, huyết khí quay cuồng mới dẹp loạn. Đón thêm một chiêu, thánh cấp hạ ra bay nhanh ra, một quyền thẳng tắp oanh tới Nghệ Phong. Nghệ Phong thi triển thuấn di tránh đi một chiêu này của hắn, cùng lúc đó, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong bay nhanh ra từ trong cơ thể, mau chóng đuổi theo đối phương, nhiếp hồn thuật mang theo lực lượng khủng bố bay nhanh ra tranh thủ thời gian thánh cấp hạ ra ngăn cản một quyền này, khi hắn vừa đỡ tinh bạo thương khung của Nghệ Phong đã công tới đối phương. Oanh, sau khi hai người giao phong, đều tự lui ra phía sau mấy bước, lúc này thân ảnh mới đứng vững. Nghệ Phong nhìn cánh tay võ giả hạ ra có chút run rẩy, thản nhiên nói. Quên nói cho ngươi biết. Kỳ thật bản đế còn là nhiếp hồn sư cửu tinh, võ giả hạ ra lắc lắc cánh tay, mặt sắc ngưng trọng nhìn Nghệ Phong. Võ giả thánh cấp cùng nhiếp hồn sư cửu tinh đồng thời hiện diện trên người một người, rất hiển nhiên thực lực của đối phương tăng lên trên diện rộng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, sau khi biết Nghệ Phong còn có chiêu này, thánh cấp hạ ra. Góc truyện audio.com, cũng không dám khinh thị nữa. Hồn hóa chiến thần, tuy chỉ là nhiếp hồn thuật thiên giai, nhưng mà do thánh cấp thi triển, đồng dạng khiến người ta hoảng sợ, lực lượng khủng bố hội tụ ra năng lượng cực lớn gào thét mau chóng đổi tới thánh cấp hạ ra. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong hội tụ trên quyền, ngưng tụ thành tinh bạo thương khung, đánh mạnh về đối phương. Oanh, nhiếp hồn thuật phối hợp cùng tinh bạo thương khung, trong nháy mắt hư không xuất hiện vạn đạo kình khí, cùng lúc đó thánh cấp hạ ra dưới hai một công kích có chút ứng đối không kịp. Tuy lực lượng của hắn hội tụ thành một điểm, nhưng mà giờ phút này đối mặt nhiếp hồn thuật cùng đấu khí của Nghệ Phong đồng thời công kích lại không thể không phân tán ra. Sở dĩ cường giả ngũ giai có thể mạnh hơn Nghệ Phong, cũng là bởi vì lực lượng của bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ. Mà lực lượng phân tán, Nghệ Phong căn bản không lo lắng, mượn nhờ pháp tắc tương sinh tương khắc hai đạo lực lượng của Nghệ Phong, không thấp hơn đối phương. Công kích trong tay Nghệ Phong biến thành sắc bén không thôi, đấu khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, đồng dạng đánh ra từng đạo nhiếp hồn thuật. Dưới tình huống Nghệ Phong điên cuồng công kích đến như thế, tuy ngũ giai hạ gia có thể ngăn Nghệ Phong, nhưng lại không có công kích hữu hiệu đối với Nghệ Phong. Cấm pháp hạ tộc, dưới tình huống Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật cùng đấu khí công kích đến có chút chật vật, rốt cục nóng giận bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng cả không gian hội tụ về hắn, khi bốn phía hắn tạo thành một dòng nước xoáy cực lớn, ở dưới dòng nước xoáy này, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong oanh kích hắn bị vặn vẹo sang phương khác. Mà cùng lúc đó, ở chung quanh thánh cấp hạ ra, hình thành một không gian chân không cứng rắn, lực lượng khủng bố của dòng nước xoáy không ngừng xoắn động. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như bị xoắn đi vào, trong nháy mắt có thể biến thành nhục thể. Nghệ Phong, có bản lĩnh ngươi đánh nát cấm pháp của ta đi. phá không được, vậy ngươi rời khỏi Hạ gia cho ta. Thanh âm của thánh cấp Hạ gia từ trong dòng nước xoáy truyền tới. Nghệ Phong nhìn qua dòng nước xoáy cực lớn này, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Thực lực của đối phương hình thành dòng nước xoáy này, không thể nghi ngờ tăng lên một bậc. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, nhìn đối phương nói. Ngươi đã muốn bản đế phá, vậy bản đế sẽ phá cho ngươi xem. Nghệ Phong nói xong, lực lượng Phệ Châu hội tụ toàn bộ trong lòng bàn tay Nghệ Phong, ở trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng bàn tay Nghệ Phong ngưng tụ ra một Phệ Linh Nộ Bạo. Nghệ Phong nhìn qua dòng nước xoáy cuốn tới, cười lạnh một tiếng nói, bản đế phá cho ngươi xem, Phệ Linh Nộ Bạo, nhanh, ở dưới Nghệ Phong gầm lên giận dữ, một đạo quang mang bay nhanh tiến vào trong dòng nước xoáy. Lập tức ở trung tâm dòng nước xoáy bộc phát ra một tiếng nổ cực lớn, dưới tiếng nổ này, toàn bộ không gian đều bị chấn động mấy cái, tại chỗ nổ mạnh, một đám mây hình nấm khủng bố phóng lên trời. Nguyên bản dòng nước xoáy dưới lực bạo tạc này mau chóng tách vỡ ra, vỡ thành hai mảnh. Chỉ có điều, giống như nó tựa hồ không cam lòng như vậy, còn vọng tưởng hội tụ lần nữa. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng nói. Tịch diệt luân hồi, một cổ lực lượng khổng lồ, đánh sâu vào trong dòng nước xoáy, nguyên vốn dòng nước. Cốc truyện audio.com, xoáy định muốn khép lại, lúc này bị xung kích sụp đổ, không còn có khả năng khép lại. Mà dưới lực trùng kích này, long kiếm hiển hiện trong tay Nghệ Phong, thân ảnh chớp động lao vào trong đó, mang ra một đạo quang mang. Mà người Hạ gia thấy uy thế tựa như diệt thiên, nguyên một đám hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn sóng xung kích cực lớn trong hư không này, cảm giác có chút thẫn thờ. Mà nguyên bản trưởng lão tiếp dẫn Nghệ Phong kia, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm ngây người ở phía xa. Cách chương.